lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 98, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần tối, Nhan Tĩnh Lam không để nha hoàn thắp đèn, chỉ một mình ngồi trong phòng. Thẫn thờn Hàn Tĩnh Lam cảm thấy đã hoàn toàn thất vọng với Nhan Diên, không còn để hắn điều khiển cảm xúc của mình nữa. Nhưng từ việc diễn trò duy trì vẻ ngoài bình thản đến việc lật mặt thể hiện cảm xúc thật với chính mình, Nhan Tĩnh Lam vẫn bị ảnh hưởng đôi chút, giống như trong lòng có một đám bẩn thỉu, dù có dọn dẹp thế nào cũng không thể sạch sẽ được. Quân đội Bắc Cương đông đảo, lại phải che giấu dấu vết, nên hành động rất chậm. Ôn Trước Cần gần như đã đưa hết bạc hiện có cho nàng, nhưng để cung cấp cho quân đội Bắc Cương thì vẫn còn thiếu hụt. Giáng Tiêu không biết đã giấu bạc của Thiên Huyền Cung ở đâu. Trong thành Vân Kinh không biết còn bao nhiêu quân cờ của Giáng Tiêu đang âm thầm chờ cơ hội. Một số vấn đề trong đầu Nhan Tĩnh Lam bỗng nhiên xuất hiện, khiến nàng trong mấy ngày qua không nghỉ ngơi được, đầu óc có chút căng thẳng. Chất độc còn sót lại từ mùi thần hương trong cung khiến cảm giác không thoải mái dâng lên, như đau đớn ăn mòn thịt da, vết thương cũ bị mở ra, mang lại cảm giác đau đớn dai dẳng và hành hạ. Mắt không nhìn rõ, màn sương mờ mịt, khiến các giác quan trong cơ thể trở nên nhạy cảm hơn. Cảm giác này rất quen thuộc, như thể lại trở về với tình huống mấy tháng trước. Chỉ là lúc đó còn có Ôn Trước Cần bên cạnh, còn bây giờ, bên cạnh nàng lại chẳng có ai. Nhan Tĩnh Lam nhớ Ôn Trước Cần, mấy ngày qua, nàng luôn cố gắng kìm nén cảm giác nhớ nhung đối với người mình chưa dám nghĩ đến. Nhưng khi tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc nhớ nhung, cảm xúc dâng lên như thủy triều ập đến. Nhan Tĩnh Lam chưa bao giờ nhớ một người như lúc này, nhớ hơi ấm của nàng, mùi hương của nàng, cảm giác khi chạm vào nàng, tiếng nói của nàng. Biết rằng Ôn Trước Cần đã rời cung, quay về Lãn Viên, bên cạnh còn có người mà Nhan Diên an bài. Liệu Ôn Trước Cần có cơ hội gặp được Thêu Y Sử mà mình đã sắp xếp không? Có thể đến Ngô Cữu Hẻm này không? Nhan Tĩnh Lam vốn dĩ ra khỏi cung sau Ôn Trước Cần, về đến ngôi nhà trong Ngô Cữu Hẻm, đợi thêm một chút, nhưng vẫn chưa thấy ai. Cảm xúc của nàng bắt đầu trùng xuống, tiếng rèm cửa bị vén lên vang lên, Nhan Tĩnh Lam giật mình. Ra ngoài, không cần thắp đèn, không cần cơm nước, đợi ta gọi. Nhan Tĩnh Lam nói, nhưng vừa liếc mắt đã thấy góc áo màu đỏ thẫm. Ngay sau đó, gió từ tà áo vút qua, thổi lên gò má Nhan Tĩnh Lam, nàng ngẩng đầu lên. Thấy một gương mặt quen thuộc. Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt hơi mơ hồ, nhưng đôi mắt ấy tựa như những vì sao lấp lánh. Cằm nàng bị ngón tay ấm áp giữ lấy, nâng lên, cảm giác ngón tay khẽ vuốt qua gò má. Chị, một mình làm gì vậy? Nhớ em đến nỗi khóc sao? Sao mà đáng thương thế? Giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai Nhan Tĩnh Lam, mang theo sự cưng chiều và thương xót rõ rệt. Không... Nhan Tĩnh Lam không biết tại sao mình lại có đôi mắt kỳ lạ như vậy, tại sao giờ lại rơi nước mắt, chỉ là mọi cảm xúc xấu xa đều dừng lại khi nàng nhìn thấy người đứng trước mặt. Ôn Trước Cần, em, Nhan Tĩnh Lam gọi tên Ôn Trước Cần, cảm nhận được một bàn tay vòng qua eo mình, cơ thể bị xoay lại, ôm vào trong vòng tay, hơi thở ấm áp từ cổ nàng truyền đến. Chị không có, nhưng em thì có, em nhớ chị đến mức ngày đêm khóc cạn nước mắt. Ôn Trước Cần nói. Giọng nói rất mềm mại, mang theo cảm xúc mạnh mẽ không hề che giấu, những từ cuối cùng thậm chí mang theo tiếng nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tĩnh Lam biết trong mấy ngày qua Ôn Trước Cần vẫn ở lại bên Liền Thái Phi, tránh xa những mưu mô trong cung, tránh xa Nhan Diên. Với Ôn Trước Cần, có lẽ vẫn rất đau khổ, có thể chịu đựng những uất ức mà nàng không hề biết. Trong lòng Nhan Tĩnh Lam mềm lại, nàng giơ tay muốn vuốt mặt Ôn Trước Cần. Nhưng bị Ôn Trước Cần nắm lấy tay. Chỉ, hôn em đi, em sẽ không khóc nữa. Ôn Trước Cần nói nhỏ, như ra lệnh, lại như đang nũng nịu. Nhan Tĩnh Lam ngoan ngoãn hôn lên Ôn Trước Cần. Cảm giác thân mật, so với lời nói, dễ dàng bày tỏ nỗi nhớ và tình cảm hơn rất nhiều. Ôn Trước Cần cảm nhận được đôi môi mềm lạnh đang áp sát môi nàng, nhẹ nhàng mút lấy. Đôi môi không cần phải tách ra, tự động mở ra. Đầu lưỡi mềm mại tiến vào, tiếp xúc với lưỡi của Ôn Trước Cần rồi quấn lấy nhau, hòa quyện vào nhau. Nhan Tĩnh Lam không nói lời nhớ nhung, nhưng từ nụ hôn chủ động và ngoan ngoãn này, Ôn Trước Cần cảm nhận được, trong khoảnh khắc, như thể ngực nàng đầy ắp thứ gì đó. Đôi môi quấn quýt càng lúc càng nóng rực, không nỡ tách ra dù chỉ một lúc. Mãi một lúc sau, Ôn trước cần nắm lấy eo Nhan Tĩnh Lam, dây áo bị kéo mở. Ký ức cơ thể bị khơi dậy, Nhan Tĩnh Lam khẽ thở dốc, tay vô thức nắm lấy bờ vai Ôn trước cần, không hề có một chút phản kháng, thậm chí còn phối hợp. Ôn trước cần đột ngột buông Nhan Tĩnh Lam ra, trong bóng tối, nàng thấy Nhan Tĩnh Lam mặt mũi mơ màng, nhíu mày không hài lòng. Chị à, chưa ăn cơm, cũng chưa tắm rửa, chị ngoan, đợi một lát rồi lại đến. Ôn trước cần khẽ cười, giọng điệu như dụ dỗ, lại hôn nhẹ vài lần. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy những điều đó không còn quan trọng nữa, nhưng Ôn trước cần đã bế nàng lên, kéo áo lại cho chỉnh tề. Ôn trước cần gọi nha hoàn mang cơm tối vào, rồi đi chuẩn bị nước đưa vào phòng tắm. Ôn trước cần không buông Nhan Tĩnh Lam ra, hai người cùng ôm nhau ăn bữa tối. Mỗi ngày chị có dùng thuốc đúng giờ không? Châm cứu thì sao? Có ăn uống đầy đủ không? Ăn xong, Ôn trước cần hỏi về tình hình mấy ngày qua của Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy Ôn trước cần hỏi nghiêm túc như vậy, nàng liền lần lượt trả lời. Chị à, chị chắc chứ? Tôi thấy chị gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không tốt lắm. Tôi sẽ lại hỏi Mạc Nữ Y và Bạch Đàn họ, nếu không phải như chị nói, tôi sẽ phạt chị đấy. Ôn trước cần nghe xong cảm thấy Nhan Tĩnh Lam mấy ngày qua đều rất ngoan, nhưng khi ôm trong tay, cảm giác rõ ràng khác trước khi chưa tách ra. Em không tin thì hỏi tôi làm gì? Nhan Tĩnh Lam ngừng lại, bất chợt cảm thấy có chút bối rối. Khi nàng ở ngoài cung, lúc nào cũng bận chạy đông chạy tây, không có thời gian nghỉ ngơi, thuốc cũng chỉ dùng mấy viên tiện lợi, những thứ khác không có thời gian dùng. Về cung rồi, càng không có thời gian. Chị à, tôi đã sắp xếp cho chị đi theo tuyến đường an toàn, vậy mà chị lại không nghe lời. Tôi nghe quản sự Linh nói là chị ép ông ấy đổi đường, quay lại Vân Kinh. Nếu có chuyện gì xảy ra ở Vân Kinh, mà thế lực của Giáng Tiêu vẫn còn hỗn loạn, thì phải làm sao? Ôn trước cần nâng mặt Nhan Tĩnh Lam lên, nói, mặc dù trong lòng biết Nhan Tĩnh Lam quay lại Vân Kinh, trong lòng nàng dâng lên cảm xúc, nhưng chuyện này vốn dĩ rất nguy hiểm đối với Nhan Tĩnh Lam, Ôn trước cần vẫn muốn nói rõ với nàng. Tôi chỉ muốn ở bên em, nếu không thể ở bên, thì ít nhất cũng gần một chút. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy Ôn trước cần có chút tính cách lắm lời, nhỏ giọng nói, rồi ngẩng đầu lên hôn nàng, không muốn nghe thêm lời nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Nhan Tĩnh Lam chủ động hôn, Ôn trước cần không còn tâm trí hỏi thêm gì nữa. Chỉ một lúc sau khi hôn, Ôn trước cần cảm thấy không thể chịu nổi nữa, liền ôm lấy Nhan Tĩnh Lam, người mềm nhũn vì bị hôn, bước vào phòng tắm. Bồn tắm lớn đang bốc hơi nước nóng, Ôn trước cần trước tiên cởi đồ của Nhan Tĩnh Lam, đặt nàng vào trong bồn tắm, rồi vội vàng cởi bỏ y phục của mình, bước vào trong. Thân thể Nhan Tĩnh Lam mềm yếu, suýt chút nữa trượt xuống, Ôn trước cần nhanh chóng đỡ nàng lên. Chân nàng bị tách ra, Nhan Tĩnh Lam ngồi lên hông Ôn trước cần, nếu Ôn trước cần không đỡ thì người nàng sẽ trượt xuống. Ôn trước cần đỡ nàng lên rồi lại buông tay, ánh mắt của Nhan Tĩnh Lam dần dần trở nên đỏ ửng. Nỗi niềm thổn thức vẫn không thể được thỏa mãn, ái trước, Nhan Tĩnh Lam khẽ gọi Ôn trước cần, giọng nói mềm mại, mang theo một chút nghẹn ngào. Giống như con mèo con bị cướp mất thức ăn. Chị, nhớ không, Ôn trước cần nảy sinh ý định xấu, chỉ muốn trêu chọc con mèo con mềm mại. Ái trước, Nhan Tĩnh Lam tiếp tục gọi Ôn trước cần, âm cuối kéo dài, mang theo một chút run rẩy, đôi mắt đầy hơi sương không thể chứa hết, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Ôn trước cần nhìn thấy, trong lòng mềm nhũn không chịu nổi, không dám tiếp tục trêu chọc nữa, liền đưa tay ra an ủi. Chị, mấy ngày nay ngón tay của em đã tốt lên rất nhiều, chị có cảm nhận được không? Ôn trước cần thấp giọng nói, Nhan Tĩnh Lam không nói gì, chỉ cắn nhẹ vào vai Ôn trước cần, vặn nhẹ eo để tiến lại gần. Da thịt mềm mại, như những sợi dây leo, từng chút một quấn chặt lấy đầu ngón tay. Chị, như vậy có đủ không? Ôn trước cần hỏi, Nhan Tĩnh Lam ậm ừ rên rỉ, Ôn trước cần im lặng, lại thêm một ngón tay. Đủ rồi. Nhan Tĩnh Lam lúc này mới phản ứng lại Ôn trước cần đang hỏi cái gì. Chưa đủ, vẫn còn chỗ. Ôn trước cần nói, hơi thở nóng rực phả vào bên mặt Nhan Tĩnh Lam. Ôn trước cần, Nhan Tĩnh Lam gọi đầy đủ tên Ôn trước cần, cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Nhưng lúc này, giọng nói mềm mại, ngọt ngào như vậy, làm sao có thể nghiêm túc được chứ? Ngoa, chị à, Đừng căng thẳng như vậy, ngoan, thả lỏng đi. Ôn trước cần nâng mặt Nhan Tĩnh Lam lên, dịu dàng dỗ dành, rồi lại thêm vào. À trước, lông mi Nhan Tĩnh Lam run rẩy, giọt nước mắt từ trên lông mi rơi xuống, tiếng rên rỉ không thể kìm chế trào ra từ cổ họng. Âm thanh mềm mại và ngọt ngào ấy khiến người ta phải mềm nhũn cả xương cốt. Ánh mắt Ôn Trước Cần cũng trở nên đỏ hơn, vẻ mặt so với thường ngày có phần dữ tợn hơn, lực tay cũng theo đó mà mạnh mẽ hơn. Nước trong bồn tắm từng đợt sóng văng ra ngoài. Sau khi lâu ngày tái ngộ, Ôn Trước Cần dùng những món tay dài mảnh đã được nuôi dưỡng bao lâu nay để mạnh mẽ trêu đùa người chị xinh đẹp của mình. Nhan Tĩnh Lam chưa bao giờ nghĩ rằng món tay của Ôn Trước Cần lại dài đến thế. Dường như chúng muốn xuyên thấu vào tận sâu thẳm linh hồn của nàng. Không biết đã ấn trúng cơ quan gì, thân thể nàng sau khi bị ném lên cao liền không thể hạ xuống. Khác hẳn với lần trước, trong đầu đâu còn suy nghĩ gì nữa, những thứ ô uế không thể xua đuổi cũng tan biến hết, chỉ còn lại sự thanh tịnh. Chỉ còn lại cảm xúc cực độ, chưa từng có cường độ mạnh mẽ và sự thoải mái đến thế. Khi được quấn trong chăn mềm, lúc lau tóc, ánh mắt Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa lấy lại tiêu điểm. Ôn Trước Cần tiến lại gần Nhan Tĩnh Lam, chăm chú nhìn nàng. Chị à, chị còn ở đó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc không phải linh hồn đã rời khỏi xác rồi chứ? Ôn Trước Cần khẽ gọi, ánh mắt Nhan Tĩnh Lam lúc này mới từ từ lấy lại tiêu điểm. Người phía trên nàng, mái tóc ướt đẫm hơi nước, gò má hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời như ngọc quý, nhìn vào toát lên vẻ thuần khiết. À trước, tôi, Nhan Tĩnh Lam thốt ra âm thanh, mới phát hiện giọng mình khàn đặc, không biết vừa rồi sao lại hoàn toàn buông bỏ hết sĩ diện mà dùng hết sức lực như vậy. Chưa kịp để Nhan Tĩnh Lam nói tiếp, Ôn Trước Cần đã đưa bát nước ấm đến bên miệng nàng. Nhan Tĩnh Lam uống mấy ngụm theo tay Ôn Trước Cần, cổ họng khô rát dễ chịu hơn chút. Chị thật tuyệt vời, đặc biệt dũng cảm, đặc biệt bao dung. Sau khi lấy lại bát, Ôn Trước Cần quay lại vỗ về Nhan Tĩnh Lam, mặt khẽ cọ vào gò má nàng. Nhan Tĩnh Lam nghe lời của Ôn Trước Cần, cảm thấy câu nói đó có vẻ không được nghiêm túc lắm. Thế nhưng người trước mặt lại vô cùng nghiêm túc. Ôn Trước Cần tỉ mỉ lau tóc cho Nhan Tĩnh Lam, dùng đến hơn 10 chiếc khăn lau mới lau khô được tóc nàng. Hai người yên lặng ngồi một lúc lâu, khi Ôn Trước Cần đang lau tóc, Nhan Tĩnh Lam chợt nhớ ra một chuyện. À trước, phải là em chưa từng... Nhan Tĩnh Lam hỏi, nhưng câu sau nàng không biết phải nói thế nào. Chị có muốn giúp em không? Ôn Trước Cần nheo mắt, tiến lại gần hỏi. Chị làm thế nào để giúp em đây? Chị đã không còn sức nữa rồi. Nhan Tĩnh Lam nói, cảm nhận được cơ thể mình lúc này mềm nhũn, không còn chút sức lực, tay nâng lên cũng thấy khó khăn, lưng và chân cũng không còn lực, cảm giác ê ẩm và mệt mỏi. Chị, em sẽ giúp chị cho thuốc, chị chỉ cần để em tùy ý hôn là được. Ôn Trước Cần thì thầm nói, Nhan Tĩnh Lam không ngờ Ôn Trước Cần vẫn còn mắc phải cái ám ảnh này. Lần trước chỉ là nhìn mình bôi thuốc, bây giờ lại muốn tự mình làm. Tuy nhiên, với sự thân mật trước đó, Ôn Trước Cần bôi thuốc cho nàng, cũng không còn khó khăn để chấp nhận nữa. Chỉ là không hiểu, tại sao Ôn Trước Cần lại có thể thỏa mãn chỉ với điều này. Nhan Tĩnh Lam ngần ngừ một chút rồi vẫn gật đầu, thấy Nhan Tĩnh Lam gật đầu. Ôn Trước Cần lao đến hôn Nhan Tĩnh Lam. Chị à, chị thật tốt. Ôn Trước Cần nói. Có lẽ do thể chất mỗi người khác nhau, chỉ cần hầu hạ Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần liền cảm thấy vui vẻ. Ôn Trước Cần không chần chừ, lại đi rửa tay một lần nữa, trở về tìm thấy thuốc của Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa mặc y phục, chỉ quấn mình trong chiếc chăn mềm mại. Ôn Trước Cần vén một góc chăn lên, đưa tay thăm dò vào trong. Người vừa trải qua chuyện tình cảm, nơi trung tâm cực kỳ mềm mại, mang theo hơi ấm ẩm ướt. Ôn Trước Cần nhẹ nhàng đưa thuốc vào bên trong. Nhan Tĩnh Lam thân thể khẽ run rẩy, muốn kéo Ôn Trước Cần lên, nhưng mông lại bị Ôn Trước Cần chặn lại, không thể động đậy. Trong bồn tắm không thể nhìn thấy, hiện tại ánh nến trong phòng sáng rực, lại bị Ôn Trước Cần cúi sát nhìn, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy rất ngại ngùng. Ái trước, Nhan Tĩnh Lam chưa kịp nói hết câu, đã khẽ rên lên một tiếng. Thuốc được đưa vào, rồi bị nghiền nát ra. Ôn Trước Cần cảm thấy mình không nghiền nát thuốc, mà là một quả đào mật căng tràn. Cách chương.